bị hất thêm một chậu nước. Khí tức tự hủy diệt như bị dập tắt. Không chỉ vậy, cổ dực bắt đầu thấy mình yếu và già đi. Sức sống không yếu ớt hơn hẳn. Bóng hình sinh mệnh cứ lởn vởn quanh người hắn, lấp lánh trong phim, có cảnh đời trước và đời sau. Thuật sinh mạng lưu phóng, chém đứt tiền kiếp tiêu diệt tương lai, chặn mất đường lục đạo thần hồn, phong sát cửa luân hồi hoàng tuyền. Cổ dực chỉ cảm thấy mình giống như bị một sức mạnh vô hình hút sạch sức lực. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Minh với vẻ sợ hãi và tuyệt vọng đến tận cùng, như hóa thành tro bụi. Sau đó, đám người Đạn Đài Vô Tình và Độc Cô Nguyên đều đơ ra như cả gỗ đá. Ở bên ngoài cũng vậy, cả thế giới Tiểu Thiên chưa bao giờ yên tĩnh như vậy. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tô Minh quay đầu lại, dường như vừa là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt. Anh cười nhìn Đạm Đài Vô Tình và Độc Cô Nguyên nói. Cứu tôi với. Nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt, cầu cứu và tuyệt vọng của Vương Thừa Hịch. Vương Thừa Dịch bị cổ dực đập cho một quyền. Mặc dù không chết nhưng vết thương vô cùng nghiêm trọng. Kể cả lúc Tô Minh đấu với cổ dực, hắn ta cũng nuốt trọn hết thuốc trị thương và đan dược mang theo, nhưng vẫn chưa hồi phục, vẫn chỉ còn lại một hơi thở mà thôi. Nếu như không có ai cứu, thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Hắn ta tận mắt chứng kiến cảnh tượng Tô Minh chém chết cổ dực. Cảm giác chấn động đó khiến hắn ta sợ tới nỗi tim phổi như bị xé rách, cũng hối hận chết đi được. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Vương Thừa Dịch, Tiền Sơn Sơn và Trương Khả liếc nhìn Vương Thừa Dịch một cái, nhưng lại không có bất cứ hành động nào. Bởi vì trước đó, Vương Thừa Dịch đã đắc tội với Tô Minh, không có sự đồng thuận của Tô Minh thì bọn hắn cũng không dám tùy tiện cứu người. Ngộ nhỡ chọc giận Tô Minh thì sao? Sự khủng bố vô địch của Tô Minh quả thực như bóng ma vậy. Khắc sâu trong tâm niệm của hai người, lúc này hai người đều run rẩy. Trong đầu óc hồi lâu vẫn còn hiện lên hình ảnh Tô Minh giết chết cổ dực vừa nãy. Vị tiền trai mà anh nhắc đến là ân nhân cứu mạng của anh. Lúc này anh nên tìm tiền trai của anh tới cứu anh chứ. Tô Minh nhìn Vương Thừa Dịch lạnh lùng lên tiếng. Tiền trai mà Vương Thừa Dịch nói chính là cổ dực. Cổ dực đã chết rồi, sao còn cầu cứu cổ dực được nữa? Huống chi trọng thương gần chết của hắn cũng là đến từ một quyền của cổ dực. Những lời nói này của Tô Minh hoàn toàn là những lời châm biếm, hơn nữa còn là những lời châm biếm nhìn Vương Thừa Dịch thấy chết mà không cứu. Vương Thừa Dịch vốn chỉ còn lại nửa hơi thở lúc này bị một câu nói của Tô Minh làm cho kích động. Nửa hơi thở đó không giữ được nữa, rõ ràng tức quá mà chết. Thần hồn cũng tiêu tán, thành hư không. Vốn dĩ khi Vương Thừa Dịch chịu một quyền đó của cổ dực, thần hồn cũng sẽ bị trọng thương. Có xu hướng tiêu tan, lúc này thân thể đã chết, đương nhiên thần hồn cũng hóa thành hư vô. Ngay sau đó, Tô Minh đưa Độc Cô Nguyên và Đạm Đài Vô Tình rời đi. Tiền Sơn Sơn và Trương Khả cũng rời đi, rời khỏi sơn động. Vừa rời khỏi sơn động, thì đột nhiên... Vù! Trương Khả và Tiền Sơn Sơn lập tức biến mất, bị động biến mất. Họ thậm chí còn không biết đang xảy ra chuyện gì, đã giống như một cỗ lực hút từ trên trời hút hai người đi. Tiếp theo là Đạm Đài Vô Tình và Độc Cô Nguyên cũng biến mất. Đại đạo bị dồn ép tới mức nóng nảy rồi. Tô Minh thì thầm tự nói, anh đã đoán được xảy ra chuyện gì. Trương Khả, Tiền Sơn Sơn, đến từ vực hỗn độn, ý chí đại đạo không muốn bọn họ chết, bằng không sẽ có phiền phức, cho nên đã bị trận pháp đưa ra khỏi chiến trường thần ma, Độc Cô Nguyên cũng vậy. Còn Đạm Đài Vô Tình, e là vì ý chí đại đạo không muốn dây dưa, mãi không thôi với Hoàng Triều Bất Tử. Bằng không, nếu thế lực đệ nhất cường đại trên thế giới đại thiên không màng tất cả, khai chiến với ý chí đại đạo cũng sẽ gây nên tổn hao và vận khí căn nguyên của thế giới đại nguyên. Đó là điều mà ý chí đại đạo không muốn nhìn thấy, cho nên cũng đưa Đạm Đài Vô Tình ra ngoài. Ý chí đại đạo, sự khống chế của ông với chiến trường thần ma đúng là đáng sợ thật đấy. Tô Minh âm thầm tự nói, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời của chiến trường thần ma. Cùng lúc đó, bầu trời của chiến trường thần ma bắt đầu sụp đổ, địa mạch của chiến trường thần ma bắt đầu nứt toác, quy luật và đạo vận của chiến trường thần ma bắt đầu. Không gian bắt đầu vặn vẹo, méo mó, tất cả bắt đầu hủy diệt, nổ tung. Cái giá hủy diệt chiến trường thần ma là để mai táng tôi ư? Tô Minh mặt không biến sắc, nhưng sâu trong ánh mắt cực kỳ ngưng trọng.